Thần nông tiểu y tiên, chương 1749, hậu sản xuất huyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Phi tuy nói cũng là gặp qua việc đời, người bệnh cũng là thấy được nhiều, thậm chí so Lưu Mai càng thêm nghiêm trọng, hắn cũng đồng dạng gặp qua. Chính là lúc này, hắn lại thật sự trợn tròn mắt. Lưu Mai nếu hậu sản 2 cái giờ về sau xuất huyết, tình huống còn tốt một chút, hiện tại nàng đã sinh sản 5 ngày thời gian này xuất huyết. Kỳ thật đối nàng tới rằng, là nguy hiểm nhất. Một bên Lưu Mai đại nữ nhi vẫn luôn khóc lớn, nàng tiếng khóc đưa tới dưới lầu hai cái muội muội, hai cái đáng thương hài tử nhìn đến mụ mụ nằm ở trên giường vẫn không nhúc nhích, dưới thân còn tràn đầy vết máu. Hai đứa nhỏ quả thực dọa choáng váng. Lưu Mai nhỏ nhất nữ nhi chỉ có 3 tuổi, nhìn mụ mụ vẫn không nhúc nhích nằm ở trên giường, cho rằng mụ mụ ngủ rồi, nàng trong tay còn cầm một khối điểm tâm, nãi thanh nãi khi nói. Giống như muốn đem toàn thế giới ăn ngon nhất đồ vật cấp mụ mụ. Lương Phi nhìn đến nơi này, trong lòng có nói không nên lời cảm giác. Nữ nhân này quá đáng thương, ông trời vì sao phải như vậy đối nàng. Quách Tiểu Mỹ, người trước mang theo mấy cái hài tử rời đi, mau, ta muốn giúp Lưu Mai chữa bệnh. Lương Phi không nghĩ làm 3 cái hài tử ngốc tại nơi này, các nàng tiếng khóc sẽ ảnh hưởng Lương Phi vì Lưu Mai chữa bệnh. CHINSSUA Bởi Tiau, Yen, Tehik, Cot, E, Nè Tê Phan Tiểu Lâm cũng tới rồi, nàng mang theo mấy cái hài tử chuẩn bị xuống lầu, nhìn thoáng qua nằm ở trên giường Lưu Mai, cả người muốn dọa choáng váng. Nàng phía trước cũng sinh quá hài tử, biết dòng huyết sau khi sinh lợi hại, càng biết, xuất huyết nhiều là sẽ người chết. Lưu Mai đều không phải là trong tiệm công nhân, cũng không phải Lương Phi thân nhân cùng bằng hữu, nàng nếu ở chỗ này xảy ra chuyện vậy phải làm sao bây giờ? Phan Tiểu Lâm không dám tưởng tượng, nàng lập tức đối Lương Phi nói. Lương Tổng, ta xem vẫn là đem nàng đưa vào bệnh viện đi, nàng ở chỗ này, như thế nào? Sao lại có thể, ta sợ nàng sẽ xảy ra chuyện. Một bên Quách Tiểu Mỹ cũng liên tục gật đầu, nàng cũng 100 đồng ý Phan Tiểu Lâm ý tứ. Lương Tổng, nhanh lên, vẫn là nhanh lên đem nàng đưa vào bệnh viện đi, xảy ra chuyện, chúng ta gánh không dậy nổi cái này trách nhiệm. Đại gia trong lòng minh bạch, Lưu Mai tình huống không thể lại đợi, mọi người đều biết Lương Phi y thuật cao minh, nhưng là vạn nhất Lưu Mai ra ngoài ý muốn, kia nhưng làm sao bây giờ? Lưu Mai ca ca, Lưu Bằng chính là không phải người lương thiện, hắn đến lúc đó sẽ tìm Lương Phi phiền toái. Đối với Lưu Bằng, đại gia là thật sự sợ, hắn chính là liền chính mình thân cháu ngoại trai đều sẽ bán đi, hắn bất luận cái gì sự đều có thể làm được. Nếu Lưu Mai cố ý ngoại nói, hắn nhất định sẽ xảo trá làm tiền. Lương Phi cũng không có để ý tới các nàng hai người. Đầu tiên là cấp Lưu Mai bắt mạch. Lưu Mai thân mình đã lạnh băng, nhiệt độ cơ thể càng ngày càng thấp. Trên người huyết đã chảy hơn phân nửa. Dưới loại tình huống này, liền tính đưa đến bệnh viện, đến không được bệnh viện cửa, nàng liền sẽ chết bất đắc kỳ tử. Hiện tại là cứu trị nhất mấu chốt thời khắc. Lương Phi không có bất luận cái gì một tia chậm trễ. Cũng may Lưu Mai bây giờ còn có mạch đập, còn có ý thức, Lương Phi nhớ rõ, hắn đã từng ở thư thượng nhìn đến quá, dưới loại tình huống này cần thiết muốn cầm máu sau đó lại truyền máu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lương Phi không nói hai lời, lập tức tiến lên, bái rớt Lưu Mai quần, hắn trong lúc lơ đãng một cái quay đầu lại, nhìn đến Quách Tiểu Mỹ cùng Phan Tiểu Lâm vẫn như cũ đứng ở tại chỗ, hắn lạnh giọng uống trách. Các người thất thần làm cái gì? Nhanh lên đi ra ngoài, nhanh lên, không cần ảnh hưởng ta cứu người. Quách Tiểu Mỹ cùng Phan Tiểu Lâm liếc nhau, các nàng đành phải đi ra ngoài. Rốt cuộc lúc này Lưu Mai tình huống quá mức nghiêm trọng, các nàng ngốc tại nơi này, chỉ biết ảnh hưởng Lương Phi chữa bệnh. Các nàng hai người đi vào dưới lầu, trong lòng vẫn luôn thấp thỏm bất an, đặc biệt là cúi đầu nhìn đến Lưu Mai 3 cái nữ nhi. Các nàng hiện tại đã khóc thành lệ nhân, phía trước mất đi nhi tử còn không có tìm được. Hiện tại Lưu Mai lại ra như vậy sự, nếu Lưu Mai thật sự ra ngoài ý muốn, các nàng thậm chí không dám tưởng tượng, này 3 cái hài tử tương lai hẳn là làm sao bây giờ? Nhà bọn họ về sau phải làm sao bây giờ? Phan giám đốc, không được, lòng ta vẫn luôn bất ổn, ta là học y, ta hiểu được, giống Lưu Mai loại tình huống này thật là quá nguy hiểm, tùy thời sẽ không toàn mạng. Đúng vậy, ta cũng cho là như vậy, phía trước ta sinh hài tử nằm viện trong lúc. Lâm sàng có cái dòng huyết sau khi sinh, mới 26 tuổi cứ như vậy đi rồi, chúng ta vẫn là gọi điện thoại kêu xe cứu thương đi. Nàng loại tình huống này cần thiết muốn truyền máu. Hảo hảo hảo, ta đồng ý, mau. Hai nữ nhân kỳ thật cũng không có chủ ý. Các nàng hiện tại cho rằng, biện pháp tốt nhất chính là gọi điện thoại kêu xe cứu thương. Lương Phi hai tay trống trơn, không có mang hòm thuốc, cái gì đều không có. Như thế nào cấp Lưu Mai chữa bệnh, nếu hắn trị không hết, chậm trễ nữa Lưu Mai bệnh tình, này nhưng như thế nào cho phải. Các nàng thật sự không dám tưởng tượng, Lưu Mai có thể hay không bởi vì này bệnh đã chết. Quách Tiểu Mỹ lúc này trong lòng rất là khó ái, càng là có chút tự trách. Kỳ thật mới vừa rồi ở trên lầu cùng Lưu Mai nói chuyện phiếm khi, nàng đã sớm cảm giác được Lưu Mai có chút không đúng, biểu tình hoảng hốt, sắc mặt trắng bệch. Lúc ấy Quách Tiểu Mỹ cũng không có để ý, cho rằng nàng có chút mệt mỏi. Hơn nữa Lưu Mai vẫn luôn ôm bụng, nàng nói đau bụng, Quách Tiểu Mỹ đồng dạng không có để ý, liền trực tiếp mang theo hài tử đi xuống lầu ăn cái gì. Hiện tại nghĩ đến, Lưu Mai hiện tại thành cái dạng này, cùng nàng là có trách nhiệm, nàng quá ngốc, nàng chính là học y, như thế nào có thể không thèm để ý Lưu Mai tình huống thân thể đâu. Hiện tại hảo, Lưu Mai ngã bệnh. Nàng thật sự hối hận không thôi. Mọi người đều đi tìm Lưu Mai mất tích hài tử, mà Lưu Mai lại thành cái dạng này. Đáng thương Lưu Mai lão công cây cột, hắn còn không biết nhà mình tức phụ đã bị bệnh, không biết hắn biết tin tức này sau có thể hay không hỏng mất. Phan Tiểu Lâm cùng Quách Tiểu Mỹ hai người thậm chí không dám tưởng tượng kế tiếp nên như thế nào đối mặt này ba cái hài tử. Quách Tiểu Mỹ, ngươi không cần lo lắng, ta đã đánh qua điện thoại, cũng may ta bệnh viện có cái bằng hữu, bọn họ nói thực mau liền sẽ đã đến, yên tâm liền có thể. Hai nữ nhân hoài thấp thỏm tâm, vẫn luôn ở dưới lầu chờ đợi. Trên lầu Lương Phi cũng vội thành một mảnh, đơn giản hắn ở trước tiên vì Lưu Mai chát châm, ngừng huyết, sau đó lại tiến vào tiên cảnh chung. Hắn cầm một cây màu tím nhạt trân châu, đây là chuyên môn vì nữ nhân chuẩn bị, là có thể tạo huyết, ăn vào sau, có thể bảo mệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy rằng chỉ có thể trị tận gốc, nhưng Lương Phi vẫn là đem này viên quý giá trân châu cho Lưu Mai. Thời gian một phút một giây quá khứ, vài phút sau, xe cứu thương rốt cuộc đi vào, bọn họ lập tức lên lầu. Khi bọn hắn mở ra cửa phòng khi, chỉ thấy Lưu Mai đã tỉnh lại, huyết cũng không hề chảy, sắc mặt trắng bệch, trừ bỏ có chút suy yếu bên ngoài, cũng không có bất luận cái gì trở ngại. Phan Giám Đốc, ngươi ở trong điện thoại không phải đã nói, nơi này có cái xuất huyết nhiều nữ nhân sao? Mới vừa rồi Vương Nhị Ni đã vì Lưu Mai thay đổi đệm chăn, lúc này cũng vì nàng đổi hảo quần áo. Lưu Mai uống cháo, nghi hoặc nhìn về phía ngoài cửa, bởi vì lúc này mọi người chính nghiêm túc nhìn nàng, nàng thật sự không biết đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì. Nàng, chính là nàng, vừa rồi nàng, Phan Tiểu Lâm chỉ nằm ở trên giường Lưu Mai, nghi hoặc mở miệng. Mới vừa rồi nàng rõ ràng nhìn đến Lưu Mai tình huống thật không tốt, sắc mặt thập phần khó coi, thân thể cũng trở nên cứng đờ, giống cái người chết giống nhau. Cách chương